Ha ha, sách này đều là sách hay. Đạo lý cũng đều nói đúng. Nhưng người không thể chỉ đọc những quyển sách này. Nếu ngươi chỉ biết những quyển sách này, chẳng phải là hết thảy đều nghe theo sách ư? Hoàng đế ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững nhìn nhi tử của mình. Cách chương.